Thôn Thiên, chương 500, kế trong kế, góc truyện audio.com. Trầm Phóng sắc mặt không đổi, trầm giọng nói: "Bát đệ, đại ca nói qua ta đến là vì giúp ngươi, lão cửu hy vọng cùng ta hợp tác, cùng hắn liên thủ thuyết phục chư vị thượng trưởng lão, thỉnh động mấy lão bất tử, đem ngươi nhốt trên hình thai. Mà bằng hữu của ngươi Dương đạo hữu cũng phải bị vạn pháp môn tru sát." Ba, trước mắt Ngọc Kỳ bị Trầm Khắc một trường phách thành phấn mạt, hắn đầy mặt sát khí. Trầm Tích hắn muốn chết. Trầm Phóng lại lộ ra dáng dấp đau lòng nói: "Bát đệ bớt giận, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, há có thể động một tí là sẽ giết đồng bào của mình ư?" Trầm Khắc cười nhạt: "Ta không giết hắn, hắn liền giết ta." Trầm Phóng mỉm cười: "Đại ca đến đây là cùng ngươi thương nghị việc này." Hắn dừng một chút: "Lão cửu muốn hại ngươi, thân là huynh trưởng, ta tuyệt đối không đáp ứng. Hơn nữa hắn làm như vậy cũng khiến vi huynh thập phần phẫn nộ, nhất định phải trừng phạt hắn một hồi, để hắn sửa lại tính tình." Trầm Khắc bất động thanh sắc hỏi: "A hát, đại ca làm sao trừng phạt lão cửu?" Trầm Phóng hướng phía trước dò xét, trong ánh mắt lóe ra âm lệ kỳ mang. "Kỳ thực cũng dễ, ngày mai ta tại Từ Anh Điện thiết yến, 10 vị huynh đệ chư vị thượng trưởng lão sẽ tới. Đến lúc đó lão cửu nhất định sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Lúc này ta cùng với bát đệ liên thủ chế trụ hắn." Trầm Khắc vẻ mặt hồ nghi: "Bằng người ta hai người chế trụ hắn, sợ rằng không thể." Trầm Tích tu chính là bất tử đạo, thân thể mạnh mẽ tu sĩ đồng cấp sổ, căn bản chế ngự hắn không được. Trầm Phóng bỗng nhiên đem một vật phóng tới trên bàn, là một quả hạt châu u lam sắc, hắn chỉ vào hạt châu nói: "Đây là độc thiên đan, để vào trong rượu, vô sắc vô vị, thiên tiên cũng phát hiện không được. Trên tiệc rượu ta sẽ đem nó bỏ vào trong rượu của lão cửu." Trầm Khắc bỗng nhiên nghĩ, phía sau lưng lạnh cả người, cái đại ca này, mới vừa rồi miệng còn đầy tình huynh đệ, giờ đây lại muốn giết chết Trầm Tích. "Bát đệ yên tâm, độc tiên đan tối đa dung hóa linh đài lão cửu, đánh rất tu vi hắn, sẽ không hại đến tính mệnh hắn." Trầm Phóng vội vã giải thích nói: "Hòa tan linh đài đối phương, đánh rất tu vi, đây so với giết Trầm Tích còn muốn ác độc hơn." Trầm Khắc trong lòng hàn lãnh, nhưng đầy mặt tiêu ý mà nói: "Đại ca có biện pháp thực sự tuyệt diệu, được, bát đệ tất cả nghe đại ca an bài." Trầm Phóng thỏa mãn gật đầu: "Tốt, bát đệ, ngày mai trên yến hội, ngươi ta tùy cơ ứng biến. Đại ca sẽ không ở lại, miễn cho lão cửu chú ý." Nói xong, hắn đứng dậy cáo từ, nhưng lại đem thủy tinh cầu bỏ lại. Trầm Phóng vừa đi, Trầm Khắc đang cầm thủy tinh cầu ngồi vào đối diện Dương Lăng, hỏi: "Ngươi thấy thế nào?" Dương Lăng mở mắt ra kiên quyết nói: "Đây là kế một hòn đá ném hai chim." Trầm Khắc gật đầu: "Không sai, nhưng ta biết rõ đây là kế, nhưng là muốn dựa theo hắn nói đi làm, ta cái đại ca này, thật không đơn giản, ta nếu không cùng hắn hợp tác, hắn nhất định sẽ cùng lão cửu liên thủ, đến lúc đó, thực sự kinh động mấy đại hộ pháp bế quan, lấy tính cách cứng nhắc của bọn họ, nhất định sẽ vấn tội ta. Mà nếu như cùng hắn liên thủ, đến lúc đó tất nhiên do ta xuất thủ đối phó lão cửu, cái ác danh này, chính là muốn đâm sau lưng ta. Thậm chí, hắn sẽ biết thời biết thế, sau khi giết lão cửu, sẽ liên thủ tiếp với thượng trưởng lão hạ thủ đối với ta." Dương Lăng: "Kỳ thực không quản giết ngươi hay giết cửu đệ, góc truyện audio.com, ngươi, với hắn mà nói cái nào cũng được, bởi vậy, ngươi vị tất sẽ không là con mồi. Đại ca ngươi làm như vậy, là bởi vì hắn còn không thể dự liệu đến lúc đó sự tình sẽ phát triển tới trình độ nào, cũng không biết sẽ đối với ai có lợi. Nhưng có thể khẳng định chính là, ngươi cùng cửu đệ ngươi thất lợi nhất sắp chết. Thậm chí các ngươi đều phải chết." Dương Lăng từ khi tu luyện đại thế đạo, vận đạo càng thêm ảo diệu, lúc này mượn vận đạo suy tính cơ biến thuật quả thực như là một bữa ăn sáng, dễ dàng làm được. Trầm Khắc mặt hiện lên vẻ giận dữ, nói: "Như vậy ta bị hắn tính toán đến gắt gao." Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói: "Vị tất hắn tính toán cũng có lỗ thủng." Trầm Khắc mừng rỡ: "Cái gì lỗ thủng, mau nói." Dương Lăng truyền âm mật ngữ, Trầm Khắc nghe xong, kinh ngạc nói: "Có bực này sự sao?" Sau đó suy tư một lúc lâu, cười khổ nói: "Biện pháp này tuy rằng được, bất quá." Dương Lăng nói: "Ngươi muốn thành sự, trong lòng ân oán có thể tạm thời buông." Trầm Khắc suy nghĩ một chút, rốt cục hạ quyết tâm: "Được, cứ như thế mà làm." Sau đó thẳng ngoắc nhìn Dương Lăng: "Dương huynh, ngươi còn chưa có chỉ điểm tiểu đệ huyền bí hỗn nguyên đại đạo." Dương Lăng ánh mắt đảo qua trên thủy tinh cầu, cũng không có rời đi. Trầm Khắc giật mình mà nói: "Dương huynh nguyên lai cũng là sắc trung ngạ quỷ, chẳng lẽ muốn đối với nữ tử thanh thuần như vậy mà hạ thủ sao?" Hắn thở dài một tiếng, kỳ thực trong lòng cười thầm, hai tay đem thủy tinh cầu giao cho trong tay Dương Lăng: "Quân tử sẽ giúp người thành đạt, thỉnh Dương huynh xin vui lòng nhận cho." Dương Lăng cười ha hà mà tiếp nhận thủy tinh cầu, hắn đâu muốn vật ấy, cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi. Cho dù không có cầu này, hắn cũng sẽ đem hỗn nguyên đại đạo huyền bí nói cho Trầm Khắc. Lập tức Dương Lăng mật ngữ truyền thụ huyền diệu trong đó, Trầm Khắc nghe xong, lại thở dài. Như vậy sự tình đơn giản, ta cư nhiên vẫn không thể phát hiện. Dương Lăng lắc đầu, ta cũng vậy, thật xảo hợp mới phát hiện bí mật này, với ta thôi chắc tu luyện lực lượng càng nhiều, hỗn nguyên lực uy lực càng lớn. Trầm Khắc gật đầu, nhưng ta hiện nay thật không thể tu luyện đạo này. Dương Lăng có chân lực đạo lực mà Trầm Khắc trên người chỉ có đạo lực vô pháp dung hợp. Dương Lăng suy nghĩ một chút, ta kiến nghị ngươi tu luyện chú thuật. Trầm Khắc nhãn tình sáng lên, đối với chú thuật trong vạn pháp môn cũng có không ít chú thuật cao thâm. Thời gian kế tiếp Dương Lăng nhất tâm vận chuyển chân lực đạo lực. Hỗn nguyên lực cùng lưỡng chủng lực lượng đều không giống nhau, bao hàm ưu điểm lưỡng chủng lực đồng thời lại có đặc sắc riêng. Có hỗn nguyên lực Dương Lăng liền có thể ngưng tụ ra phù văn, hơn nữa ngưng tụ rất nhanh. Chỉ trên dưới một canh giờ, 390 mai phù văn đều được ngưng tụ ra, sau đó không ngừng sắp hàng tổ hợp cuối cùng hình thành phù trận, lát sau hóa thành đạo loại. Đạo loại vừa ra, Dương Lăng cảm giác được lúc này hỗn nguyên lực cùng trước lại bất đồng. Dương Lăng đánh về phía Trầm Khắc một quyền hỗn nguyên lực chỉ do một quả phù văn phát ra. Mà lúc này hỗn nguyên lực lại do 390 phù văn liên kết thành phù trận phát ra. Cảm thụ được lực phá hoại kinh khủng của hỗn nguyên lực, Dương Lăng âm thầm kinh hãi. Lợi hại, trách không được hỗn nguyên tổ sư có thể đứng đệ nhất, hỗn nguyên đại đạo này uy lực vô cùng cường đại. Góc truyện audio.com, Dương Lăng liền thử đem một đấu lượng thực lực cùng một đấu lượng đạo lực hóa thành hỗn nguyên đại lực đề thăng tới ba đấu, nhiều hơn một đấu lực, đó là một trong uy năng của hỗn nguyên đại lực. Một ngày đêm thời gian, lóa mắt liền qua. Ngày kế, Dương Lăng cùng Trầm Khắc đồng đi tới Từ Anh Điện tham dự yến hội của Trầm Phóng. Hai người đến đó, trong Từ Anh Điện đã ngồi mười mấy tên tu sĩ, đều là người địa vị khá cao trong vạn pháp môn. Vị trí của Trầm Khắc được xếp ngồi gần Trầm Phóng, vị trí đối diện thì Trầm Tích ngồi. Dương Lăng cũng là khách khanh trưởng lão, ngồi ở phía dưới Trầm Khắc. Hắn vừa xuất hiện, hấp dẫn không ít người chú ý, ánh mắt những người này đều có chút cổ quái, hiển nhiên bọn họ đều nghĩ tới ngày đó Dương Lăng đánh chết Trầm Cường biểu hiện rất biêu hãn. Trầm Phóng đầy mặt tươi cười, lúc này hắn giơ chén rượu lên. Chư vị trưởng lão, đồng bào huynh đệ, hôm nay thiết yến, không có ý gì, chỉ là muốn cùng mọi người tụ họp một lần, nói chuyện phiếm, tăng thêm hiểu biết. Đúng rồi, trước uống một chung a. Mọi người đều nâng chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lúc uống rượu, Trầm Khắc cùng Trầm Tích hai người lạnh lùng cùng nhau đối diện, tựa hồ đều muốn đem đối phương một ngụm nuốt vào trong bụng. Ngay từ đầu yến hội tiến hành 10 phần thuận lợi, trên các bàn tiệc thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Ba, Trầm Khắc bỗng nhiên vỗ bàn, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, ngay cả Trầm Phóng cũng hướng hắn nhìn qua cười hỏi. Bát đệ, ngươi có chuyện gì? Trầm Khắc diện vô biểu tình nói. Trên yến hội, sao không có múa trợ hứng? Dưới trướng tiểu đệ có một vị Dương đạo hữu kiếm thuật tinh kỳ, không bằng cho người đến múa kiếm trợ tửu hưng, chư vị nghĩ như thế nào? Hắn vừa hỏi vậy, mọi người đều trầm trồ khen ngợi, hạng người có chút tâm cơ thông minh, lại nhìn ra Trầm Khắc làm như thế, nhất định có dụng tâm kín đáo. Dương Lăng mỉm cười, hướng mọi người chắp tay, chung quanh chào. Dương mỗ lực thông kiếm thuật hôm nay bêu xấu, các chư quân đừng cười. Lập tức đi vào giữa sân. Đại điện 10 phần rộng rãi, lưỡng tịch trong lúc đó, cách xa nhau chừng 15 bộ, Dương Lăng đi tới vị trí chính giữa, đỉnh đầu lao ra một đạo ngũ thải kỳ quang. Quang thải này phân hóa làm 3.000 đạo kiếm quang, dường như một đạo liêu quang, kéo đôi thật dài, đầy trời trên không bay lượn. 3.000 đạo kiếm quang, dạo qua một vòng, kiếm thế hơi bị biến đổi, kết thành 8 tọa kiếm trận. 8 tòa kiếm trận này, phân biệt là trong bát quái tâm ý kiếm, nhu thủy kiếm trận, liệt hỏa kiếm trận, thiên hành kiếm trận, địa ngưng kiếm trận, u trạch kiếm trận, kinh sơn kiếm trận, huyền lôi kiếm trận, khinh phong kiếm trận. 8 bộ kiếm trận kéo dài đằng đằng, nặng nề lo sợ không yên, mơ màng lồng lộng, kinh kinh trống trơn, khi thì giao thác, lúc thì độc hành, hay thay đổi, huyền ảo khó hiểu. 8 đạo kiếm trận phân biệt ngưng tụ thành một đoàn kiếm ti, dường như 8 đạo thiểm điện, khắp bầu trời thứ kích như thần lôi kinh qua khoảng không, khi thì trườn, khi thì thẳng tắp. Trong điện mọi người nhìn đến hoa mắt, không ít người nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có nhiều người thì ngưng nhãn nhìn quan sát, thể hội chân đế trong kiếm thuật. Kiếm đạo kiếm quang lần thứ hai hợp nhất ngưng tụ thành một đạo phích lịch điện. Góc truyện audio.com, quang, khi đông khi tây, trong kiếm quang, phát sinh âm khiếu dễ nghe, khi thì nhẹ leng keng, khi thì như ti trúc ô ô, diễn tấu ra nhạc khúc chưa nghe bao giờ. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, kiếm quang này kết thành một tòa phù trận, chính là vô sinh ấn gia trì trong đó. Phù văn mang theo kinh thiên sát khí, hướng vào đầu Trầm Tích hạ xuống. Trầm Tích thấy Dương Lăng thể hiện diễn luyện kiếm thuật trong lòng thập phần khó chịu. Nhưng khi hắn thấy Dương Lăng kiếm thuật tinh diệu như vậy, tâm thần chấn động, quên mất không thoải mái, mà là chuyên tác quan sát kiếm thuật. Lúc này kiếm quang bỗng nhiên hạ xuống, Trầm Tích vừa sợ vừa giận. Lớn mật đánh ra một quyền trùng thiên. Trầm Tịch tu luyện chính là bất tử đại đạo, quyền thuật này chính là diệt sinh pháo quyền, uy lực vô cùng lớn, chỉ thấy một đạo hắc quang phóng lên cao, đánh thẳng hướng kiếm quang. Dương Lăng bát quái tâm ý kiếm như nước gợn, phiêu phiêu đãng đãng mà thăng lên mấy trượng, thi triển âm nhu lực cư nhiên làm tan mất một quyền đối phương, trong sát na trở về Dương Lăng. Đột nhiên trong lúc đó biến hóa, nói thì chậm kỳ thực phát sinh thật nhanh, chợt lóe lên trong ý nghĩ, trước mặt mọi người chưa phản ứng, Dương Lăng đã thu lại kiếm quang. Trầm Tích giận dữ, đứng lên chỉ vào Dương Lăng, ngươi dám đối với ta hạ thủ, ai cấp cho ngươi lá gan đó. Dương Lăng cũng không để ý đến hắn, nghênh ngang mà trở lại chỗ ngồi. Trầm Khắc thì dáng dấp không lo, lười biếng mà nói. Ngươi không mất một sợi lông, sợi tóc kêu cái gì. Trầm Tích cũng vô pháp áp chế tức giận, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trầm Phóng khẽ gật đầu, lập tức hắn dũng khí dâng lên, lạnh lùng nói. Trầm Khắc ngươi có biết tội chưa? O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.